Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kéo tay Phó Dư Sâm, ý bảo hắn đứng dậy ngồi trên giường chờ Phó Dư Sâm ngồi xuống giường, Từ Sán Sán liền quỳ gối giữa hai chân hắn, cúi đầu vuốt ve một lúc, chính là không muốn Phó Dư Sâm được như ý. Tiếp theo, nàng đứng dậy hôn hắn. Sau khi dùng sức hôn một lúc, đầu lưỡi ướt át của Từ Sán Sán di chuyển xuống dưới, để lại vài dấu răng trên ngực Phó Dư Sâm, còn vừa cắn vừa nhìn Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm không nghĩ đến nàng luôn luôn ngây thơ mà lại đùa giỡn như vậy, cơ thể hơi đau đớn, da rẻ từng trận tê dại, tim run lên từng hồi, được Từ Sán Sán mút vào làm cho nhiệt huyết sôi trào, một đường tê dại từ cột sống xuống phía dưới cần cấp bách tiết ra. Từ Sán Sán cúi đầu, nỗ lực ngậm lấy vật kia của Phó Dư Sâm, liếm một chút. Phó Dư Sâm cả người run lên như bị điện giật, lập tức tiết ra trong miệng Từ Sán Sán. Từ Sán Sán nuốt toàn bộ trên người, thẳng tắp nhìn Phó Dư Sâm một cái, sau đó lại cúi đầu. Sau khi tiễn Từ Sán Sán về, Phó Dư Sâm đã hiểu ra, hắn xác định sai lầm rồi, vốn dĩ hắn muốn giáo huấn nàng như một trượng phu giáo huấn thê tử, nhưng lại biến thành cha dạy dỗ con gái. Nghĩ đến đây, Phó Dư Sâm che mặt ngã xuống giường, cảm thấy bản thân mỗi lần đụng đến Từ Sán Sán thì nhất định sẽ biến thành một tên ngốc. Cách chương.